Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 720, cố gắng một chút liền có thể cả hai cùng tu. Tu hành hệ thống, thất đại chúa tể liếc mắt nhìn lẫn nhau, lập tức trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, thật lâu, vẫn là thủ hộ chúa tể chậm rãi nói ra, Lôi Chân Thần. Kỳ thật Thanh Liên Chúa Tể nói không sai, minh giới tu hành hệ thống vẫn luôn là dùng thân thể làm chủ, nhất là cần thủy tổ hậu duệ, trong cơ thể của bọn họ có được thủy tổ huyết mạch. Liền tính là gì đều không cần làm, về sau thực lực cũng phi thường mạnh mẽ, thành làm Chúa Tể chẳng qua là vấn đề thời gian, nhưng nhân loại chúng ta khác biệt, nhân loại chúng ta là theo một nghèo hai trắng. Là từ tiểu thế giới bên trong đi ra chủng tộc. Từ tiểu thế giới bên trong đi ra chủng tộc. Nếu muốn ở minh giới quật khởi, là hạng gì khó khăn? Nếu như làm từng bước rèn luyện thân thể, cái kia nhân loại chúng ta đến nay chỉ sợ liền một vị chúa tể đều không có. Đã từng, nhân loại chúng ta liền chúa tể đều không có sinh ra. Mới vừa đi ra minh giới lúc, cũng tại rèn luyện thân thể. Nhưng sau này phát hiện, không làm được, lại như thế tiếp tục nữa. Nhân loại chúng ta sẽ diệt tộc. Nhân loại chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Cần phải nhanh hơn, mạnh hơn tu hành hệ thống, để bù đắp nội tình không đủ. Cho nên, sau này nhân loại chúng ta người mở đường, liền bắt đầu thu thập cuồn cuộn minh giới bên trong đủ loại công pháp tu hành. Hiểu rõ đủ loại tu hành hệ thống. Trong đó không thiếu một chút kiếm tẩu thiên phong tu hành hệ thống. Nhưng cuối cùng, người mở đường phát hiện, không có một loại tu hành hệ thống thích hợp nhân loại chúng ta. Nhất là tại như thế một cái nguy hiểm tình cảnh ở trong. Sau này, có người mở đường quan sát được minh giới một tòa tiểu thế giới sinh ra. Tiếp theo nhận lấy dẫn dắt, minh giới tiểu thế giới. Cũng là từ không tới có, mà lại cuối cùng trưởng thành, cũng có được lực lượng kinh khủng. Cái kia là nhân loại nào liền không thể có được tiểu thế giới. Không phải giới chủ, mà là chính thức có được thế giới của mình. Thế là, nhân loại chúng ta tu hành hệ thống bị xác thực dựng đứng lên. Liền là tu hành thể nội thế giới, tại trong cơ thể của mình, mở ra thể nội thế giới. Vừa mới bắt đầu, thế giới chẳng qua là tiểu thế giới, thậm chí so với chân chính tiểu thế giới không biết yếu đi nhiều ít, nhưng lại có thể bị nhân loại chúng ta hoàn toàn nắm giữ. Cái này là tôn giả, chờ đến tiểu thế giới chậm rãi trưởng thành, thậm chí so sánh đại thế giới về sau, cái kia chính là đại tôn. Đại tôn đến chúa tể, đó là một cái bay vọt về chất. Lúc kia, nhân loại chúng ta cũng đang quan sát minh giới, hoàn toàn dùng hiểu rõ giới làm mô bản. Tại minh giới bên trong, đại thế giới qua đi là cái gì? Là cương vực, là một mảnh to lớn cương vực, ẩn chứa vô số tiểu thế giới, đại thế giới. Bởi vậy, nếu muốn trở thành chúa tể, liền cần ở trong người mở ra tòa thứ hai thế giới. Tòa thứ ba thế giới cùng với vô số tòa thế giới. Từ đó hoàn thành chất thuế biến. Ở trong người hình thành một mảnh to lớn thế giới cương vực. Như thế mới có thể trở thành chúa tể. Lại hướng lên đại chúa tể. Đơn giản là lột xác thành làm càng lớn cương vực thôi. Trước mắt mặc dù nhân loại chúng ta không có sinh ra đại chúa tể. Nhưng cảnh giới này kỳ thật không có vấn đề. Lý luận cũng không có vấn đề, có thể đi đến, bất quá, càng đi lên, chúa tể phía trên thủy tổ, nhân loại chúng ta trước mắt còn không có một chút đầu mối. Cho nên, nhân loại chúng ta tu hành hệ thống, đến đại chúa tể mới thôi, có lý luận hoàn thiện trước đó, không thành được thủy tổ. Lôi đạo nghe được thủ hộ chúa tể êm tai nói, trong lòng cũng là cảm xúc sục sôi. Hắn tựa hồ đều thấy được lúc trước nhân loại người mở đường. Gian khổ khi lập nghiệp, chậm rãi từ nhỏ yếu đến mạnh mẽ, tại cuồn cuộn minh giới bên trong không ngừng tìm kiếm, cuối cùng sáng tạo ra một cái đặc biệt tu hành hệ thống. Thích hợp nhất nhân loại tu hành hệ thống. Có lẽ, đây không phải tốt nhất tu hành hệ thống, nhưng là thích hợp nhất nhân loại tu hành hệ thống. Có thể đền bù nhân loại nội tình không đủ nhược điểm. Như thế, nhân loại mới có thể tại ngắn ngủi mấy trăm vạn năm thời gian bên trong. Sinh ra ngũ đại thần cung hơn 10 vị chúa tể, nhân loại cương vực cũng nhiều lần mở rộng. Từ từ tại minh giới ở trong có chỗ đứng, này loại, thế giới tu hành hệ thống, không thể bỏ qua công lao. Bây giờ càng là đã thành nhân loại căn bản, chẳng qua là, không thể trở thành thủy tổ. Hoặc là nói, tất cả mọi người là chúa tể, tu hành trở thành thủy tổ lý luận đều vẫn chưa hoàn thiện. Có lẽ, cái này là trước mắt thế giới loài người tu hành hệ thống lớn nhất tai hại. Nhưng đây quả thật là tai hại sao? Nhân loại đi cho tới hôm nay, hơn 10 vị chúa tể đội hình đã không thể khinh thường. Nếu như lại sinh ra hàng loạt đại chúa tể, cơ hồ có khả năng có thể so những cổ lão đại đó tộc. Coi như là những cái kia đáy xúc tích thâm hậu cổ lão đại tộc. Lại có ai có nắm bắt thành tựu thủy tổ? Không có, đối lập cùng minh giới rộng rãi. Sinh linh số lượng cuồn cuộn, thủy tổ số lượng lại ít đến thương cảm. Không có người nào có nắm bắt trở thành thủy tổ. Như vậy thế giới nhân loại tu hành hệ thống, có hay không thủy tổ lý luận, lại có quan hệ gì? Mà lại, thế giới tu hành hệ thống, cũng không phải là thật hoàn toàn không có cách nào tu hành đến thủy tổ. Chẳng qua là lý luận chưa hề hoàn thiện thôi. Nếu thế giới tu hành hệ thống bắt chước chính là toàn bộ minh giới. Như vậy tại cương vực phía trên là cái gì? Khẳng định là minh giới. Như trong cơ thể thế giới, cương vực, lột xác thành liễu minh giới. Có phải hay không liền thành thủy tổ? Thậm chí, so thủy tổ càng mạnh? Ai cũng không biết, nhưng lôi đạo nghe thế giới tu hành hệ thống từ đầu đến cuối về sau. Đối với thế giới nhân loại tu hành hệ thống ngược lại lòng tin 10 phần. Bất quá, nếu quả thật muốn lựa chọn một con đường, lôi đạo cũng rất lưỡng lự. Đúng rồi, nếu như thành là tôn giả về sau, có thể hay không tiếp tục tu luyện thân thể? Lôi đạo chần chờ một chút, đột nhiên hỏi, tu luyện thân thể, đương nhiên là có thể. Nhân loại chúng ta tôn giả, thân nể liền là thân thể. Theo thể nội thế giới mở ra đến, sẽ một cách tự nhiên tiến hành hai lần gây dựng lại. Thân thể cũng sẽ thay đổi phi thường mạnh mẽ. Bất quá, cái này là đường ranh giới. Từ nay về sau, chúng ta sẽ chấp nhất ở thể nội thế giới tăng trưởng. Khuếch trương, đến mức thân thể tu luyện, liền cơ hồ buông xuống. Dù sao, thế giới tăng trưởng tốc độ rất nhanh. Thực lực tăng lên cũng rất nhanh, nhưng tu luyện thân thể, khả năng ngàn năm vạn năm đều không có quá rõ ràng tăng lên. Người tu hành tự nhiên sẽ có một cái lấy hay bỏ. Thủ hộ chúa tể, nhường lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy, trên lý luận, kỳ thật nhân loại chúng ta có khả năng thể nội thế giới. Thân thể cả hai đồng tu. Đúng, trên lý luận là như thế này. Nhưng ta không đề nghị làm như vậy. Chờ ngươi xây dựng thể nội thế giới sau liền biết. Ngươi sẽ khó mà chịu đựng thần thể chậm rãi tăng lên. Đối với con người mà nói, đây không phải cái gì khó mà lấy hay bỏ việc lớn. Thể nội thế giới tốc độ tăng lên quá nhanh. Thực lực tăng lên cũng càng nhanh. Ai còn sẽ hao phí tràn đầy thời gian dài đi tu luyện thân thể. Cái kia không thể nghi ngờ có chút được không bù mất. Bất quá, lôi đạo lại nghĩ thử một lần. Coi như không thành công cũng không có quan hệ. Ngược lại, hắn chỉ cần hắn nỗ lực một thoáng, cũng sẽ không trì hoãn thể nội thế giới tu luyện. Nghĩ tới đây, lôi đạo đã làm ra một cái quyết định. Cả hai đồng tu, xem ra lôi chân thần đã làm ra quyết định. Bất quá, tu hành là chính mình sự tình. Chính mình cảm thấy tốt mới là thật tốt. Các chúa tể kỳ thật liếc mắt một cái thấy ngay Lôi Đảo ý nghĩ. Cả hai đồng tu, kỳ thật bọn hắn không phải là không có nghĩ tới. Thậm chí rất nhiều người đều thay đổi thực tiễn. Nhưng kết quả đây, không ai có thể chịu đựng thân thể tu hành cái kia chậm rãi tốc độ. Thế giới tăng trưởng nhanh cỡ nào nhanh, người nào còn cần tu luyện thân thể. Đương nhiên, tu luyện thân thể cũng có chỗ tốt. Cả hai đồng tu, kỳ thật thực lực tăng lên càng nhanh. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Đến lúc đó, thân thể đã cường hãn, thế giới lực lượng vừa kinh khủng, thực lực sẽ phi thường mạnh mẽ, mà lại, thân thể mạnh mẽ về sau, cũng có thể phụng dưỡng thể nội thế giới, nhường thể nội thế giới có thể khuếch trương đến càng lớn. Tiềm lực cũng lớn hơn, chẳng qua là, trên cơ bản hết thảy lựa chọn cả hai đồng tu tôn giả. Cuối cùng đều sẽ vứt bỏ tu hành thần thể, sẽ chuyên chú vào thể nội thế giới tu luyện. Thật sự là, cả hai tăng lên tốc độ chênh lệch quá lớn. Bởi vậy, tại các chúa tể xem ra, cũng có lẽ bây giờ Lôi Đạo hùng tâm bừng bừng, nhưng thành là tôn giả sau tu hành một quãng thời gian. Lôi Đạo tự nhiên là biết cái nào tốt hơn rồi. Đây cũng không phải là cái đại sự gì. Lôi Đạo, Bất Tử Thần Côn Công có thể truyền thụ sao? Chiến Thần Chúa Tể đột nhiên hỏi. Cái này, sư tỷ không có nói qua. Sư tôn cũng không có rõ ràng quy định. Bất Tử Thần Côn Công hẳn là có thể truyền thụ đi. Dù sau này thuộc về Côn Bằng tộc, mà Côn Bằng tộc đã diệt tộc. Trên thực tế rất nhiều cổ lão đại tộc, hẳn là đều có Côn Bằng tộc công pháp. Đây không phải bí ẩn gì. Lôi Đạo trần trờ nói ra. Tốt, vậy cái này Bất Tử Thần Côn Công, có thể cho chúng ta vẽ một phần. Chúng ta thế giới nhân loại tu hành hệ thống tuy rất mạnh, nhưng cũng là có bình cảnh. Rất nhiều tôn giả đạt đến đỉnh tiêm tôn giả, hoặc là đỉnh tiêm đại tôn. Thực lực liền không có cách nào tăng lên một bước. Lúc này tu luyện môn này Bất Tử Thần Côn Công có thể tăng cường thân thể thực lực cũng rất không tệ. Mà lại, cả hai tương hợp, nói không chừng còn có thể có một ít không tưởng tượng được hiệu quả. Chiến Thần Chúa Tể, nhưng rất nhiều chúa tể cũng dồn dập gật đầu. Hoàn toàn chính xác, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đối với những cái kia xa vào đến bình cảnh bên trong tôn giả hoặc là đại tôn tới nói, Bất Tử Thần Côn Công là một cái rất tốt bổ sung. Mà lại, nói không chừng liền có thể có một ít không tưởng tượng được thu hoạch. Nhân loại các chúa tể mặc dù góp nhặt rất nhiều chủng tộc khác công pháp, nhưng giống Bất Tử Thần Côn Công bực này mạnh mẽ đỉnh tiêm pháp môn, nhân loại căn bản là thu thập không đến. Tốt, đệ tử lấy liền vẽ một phần. Lôi Đạo cũng không do dự, bắt đầu vẽ ra một phần Bất Tử Thần Côn Công. Lôi Chân Thần, người vẽ một phần Bất Tử Thần Côn Công là vì nhân loại làm Ngũ Đại Thần Cung làm ra cống hiến. Chúng ta Ngũ Đại Thần Cung dựa theo quy củ sẽ riêng phần mình ban thưởng ngươi 100 vạn điểm cống hiến. Ban thưởng 100 vạn điểm cống hiến. Lôi Đạo vẻ mặt giật mình. Đây chính là 100 vạn điểm cống hiến a. Hơn nữa còn là Ngũ Đại Thần Cung riêng phần mình đều ban thưởng 100 vạn điểm cống hiến. Cộng lại liền là 500 vạn điểm cống hiến. Đây cơ hồ liền là một cái con số thiên văn. Lôi Đạo rất muốn khách sáo một phen, cự tuyệt. Nhưng mặt đối với Ngũ Trăm Vạn, như thế một cái bằng con số lớn, hắn làm thế nào cũng nói không nên lời, cự tuyệt, nhị chữ. Thấy Lôi Đạo bộ dạng này muốn nói lại thôi, đã khát vọng lại có chút lưỡng lự bộ dáng. Chư vị chúa tể cũng đều cười. Bọn hắn chỗ nào không biết Lôi Đạo sử dụng điểm cống hiến đổi rất nhiều kéo dài tuổi thọ bảo vật. Mặc dù không biết Lôi Đạo dùng kéo dài tuổi thọ bảo vật làm gì, nhưng đây là Lôi Đạo việc tư. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là cho Lôi Đạo hàng loạt điểm cống hiến. Chẳng qua là ngũ đại thần cung đều có quy củ, trên đại thể là công bằng, không có làm ra cống hiến to lớn, cho dù là chúa tể cũng không thể tùy ý cho lôi đạo điểm cống hiến. Lần này cũng là mượn bất tử thần côn công, các chúa tể dứt khoát cho lôi đạo hàng loạt điểm cống hiến. Dù sao, lôi đạo cống hiến bất tử thần côn công, đây chính là đỉnh tiêm công pháp, coi là cống hiến to lớn, ngũ đại thần cung tự nhiên đến cho ra ban thưởng. Đây là quy củ, đa tạ chư vị chúa tể. Lôi đạo thật sâu hướng phía thất đại chúa tể thi lễ một cái. Hắn biết, tuy hắn bất tử thần côn công chính là đỉnh tiêm công pháp, nhưng muốn đạt được 500 vạn điểm cống hiến, vậy cũng gần như không có khả năng. Này kỳ thật, cũng là các chúa tể đối lôi đạo đủ khả năng chiếu cố. Lôi chân thần, đây là ngươi nên được. Tốt, ngươi đi xuống đi, mau sớm xây dựng thể nội thế giới thành là tôn giả. Chỉ có trở thành tôn giả, kỳ thật mới coi là đạp vào con đường cường giả. Lôi đạo nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh lóe lên, liền bị thủ hộ chúa tể cho đưa ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.